Carlos, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau đừng chạy nhanh như vậy. Rõ ràng là quãng đường một ngày bay mà lại bị hắn chạy trong vòng một giờ. Estus bây giờ cảm thấy phi thường ghen tị, quá không công bằng. Tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Tiên. Editor, Lin Smith, Beta, Sorin Yumi, cách chương.